biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số mày mắc nhỏ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi, không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy book cho mình một bát họ. Mày chỉ cần photo, cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về đồ trầu. Đọc cái địa chỉ nhà nó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy, mày chỉ việc ký là có tiền mặt à. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh Bình giới thiệu, bốc cái bạn 20 mà mày được cầm về tầm 16 triệu. Đường đường là một dân chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu. Hiểu ý anh nói không? Bốc bạn họ, bốc bạn họ đây. Bốc bạn họ, anh em là bốc bạn họ đây. Bốc bạn họ, bốc bạn họ đây. Bốc bạn họ, anh em là bốc bạn họ đây. Người người bốc họ, nhà nhà bắt họ. Alo là có tiền, chỉ có thể là bốc bạn họ. Bốc bạn họ, bốc bạn họ đây. Bốc bạn họ, anh em là bốc bạn họ đây. Đến vân vân làm ăn có lỗ hay lỗ có bé đã có bắt họ là ân nhân. Lời nói thân mật cử chỉ ăn cần giải ngân nhanh bảo mật thân phận. Mấy ông làm tiền mà làm lãnh đạo có khi là yêu nước thường dân. Đặc biệt là chế độ rất ưu tiên chị em trong ngành. Giai đoạn khởi nghiệp cần tiền filler tóc trắng cho tận ngon lành. Gặp bé nào ngon canh thì có khả năng là anh em giúp. Giúp thì phải được úp, nói thẳng con mẹ là thế cho nhanh. Chứ còn gì nữa. Thủ tục đơn giản không tiền chất tài sản mà vẫn được vay tiền. Có khi phải gọi cho mấy thằng bạn dù mấy em gái đi bay liền. Giờ là người có tiền phải nhân cơ hội tranh thủ ăn chơi mà lấy tiếng. Phải đặt phòng VIP karaoke xong là phải gọi cả nhân viên. Có khả năng bốc thêm cái bát nữa một iPhone X nhỉ. Bốc cái bát to to dư ra để mua thêm xích và đóng ngay bộ D và G. Mũ của chị đôi giày Philip vào. Mấy chị em nhìn thấy mày cẩn thận lại trình rạch chém giết nhau. Anh bảo thật đấy. Bốc bạn họ,